Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376. Chương 376. Ta còn có một bộ mạnh hơn. Nam tử áo trắng kia đâm vào luận võ đài nơi xa. Những người xem kia dưới tiệc mặt trên vách tường. Vách tường bị nam tử mặc áo trắng này thân thể đụng xuất hiện vết rạn. Mà nam tử áo trắng kia thì là nằm trên mặt đất. Miệng sùi bọt mép, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Khán giả ngơ ngác nhìn trước mặt một màn. Nhìn xem cái kia còn có chút co quắp bắp đùi nam tử áo trắng. Này giống như vừa rồi chính là nháy một cái mắt sự tình. Sau đó, liền kết thúc đâu. Bạch Sách Tại trở lại bao xương trên đường. Toàn bộ sân tỷ võ đều là yên tĩnh. Lúc Bạch Sách sau khi trở lại phòng, toàn bộ sân tỷ võ mới bộc phát ra thanh âm. Tất cả mọi người tại hưng phấn thảo luận vừa rồi nhìn thấy cảnh tượng. Vào cửa đóng cửa lại về sau, Bạch Sách liền một lần nữa ngồi về chỗ ngồi của mình. Chỉ bất quá, không đợi Bạch Sách đang nhìn phía dưới luận võ đài, Bạch Sách liền thấy Tam Đại Tôn Hoàng cùng một mặt gặp quỷ dáng vẻ. Nhìn qua Bạch Sách khẽ giật mình, có chút lúng túng giang tay ra nói, ta đã nói rồi nha, loại này đối thủ không trọng yếu, ngươi chân thực thực lực đến tột cùng là nhiều ít a? Vũ Linh Hoàng Triều Quan Phương nói ngươi mới chỉ là cửu tinh Hoàng Vũ Linh mà thôi. Này nhất định là giả đi. Bắc Lam Thanh Tuyết giơ trong tay tấm phẳng máy tính hướng về phía Bạch Sách nói. Đây nhất định là giả. Lúc ấy tại Thanh Loan Thánh Cảnh thời điểm, Bắc Lam Thanh Tuyết liền thấy Bạch Sách cái kia không kém hơn Xích Hồng Hạm đội hạm trường. Tông Vũ Linh ngũ tinh thượng tướng thực lực, chỉ bất quá, tại Bắc Lam Thanh Tuyết trong ấn tượng mặt, Bạch Sách thực lực hẳn là tại cửu tinh Hồng Vũ Linh tả hữu. Nhưng cho dù là cửu tinh Hồng Vũ Linh, cũng không có khả năng đem cái kia thất tinh Hồng Vũ Linh đối thủ một quyền đánh bất tỉnh ra ngoài đi. Bạch Sách nghe được đến loại vấn đề này, cũng chỉ đành nói, vẫn là nhìn xem mặt tranh tài đi. Gặp Bạch Sách không muốn nói, này Bắc Lam Thanh Tuyết cũng là không đuổi theo hỏi. Mà cái kia Viêm Long Tôn Hoàng cùng Hạo Thần Tôn Hoàng mặc dù phi thường tò mò, nhưng nhìn thấy Bắc Lam Thanh Tuyết đều hỏi không ra đến. Hai người mình tự nhiên cũng hỏi không ra đến, tự nhiên là cũng lười hỏi. Sau đó mấy trận tranh tài, bởi vì còn không có Lục Tông cửu phủ tuyển thủ, cho nên Hạo Thần Tôn Hoàng liền lấy ra phía trước cái kia phần hợp đồng, hướng Bạch Sách trước mặt một đưa nói, đây là ba nhà chúng ta đồng thời hạch định ra hợp đồng. Ngươi nhìn một chút đi. Bạch Sách lật ra bản hợp đồng, nhìn xem trong này lít nha lít nhít một nhóm lại một nhóm tiểu tử. Đầu có chút lớn, bên cạnh Bắc Lam Thanh Tuyết nhìn thấy Bạch Sách cái dạng này, cũng là nhếch miệng, ngồi tại Bạch Sách bên cạnh cầm Bạch Sách trong tay hợp đồng cho Bạch Sách giảng giải. Bạch Sách cũng là chăm chú nghe, hợp đồng này cùng phía trước nói không có cái gì quá lớn khác nhau. Vẫn là cái kia một bộ, đương nhiên còn tăng thêm một chút mới. Tỷ như, Tam Đại Tôn Hoàng có thể giúp Bạch Sách buôn bán vũ khí. Nơi này buôn bán, tự nhiên chỉ là bán cho những cái kia không tới đây bên trong những cái kia Bắc Lam Hoàng triều thế. Lực. Mà Tam Đại Tôn Hoàng chỉ từ bên trong rút ra 1% vận doanh phí. Này tự nhiên là quá tốt rồi. Về sau vũ khí này cũng không thể mỗi ngày dựa vào người khác tới cửa đến mua đi. Nếu như là dạng này thuần dựa vào mở tiệm, cái kia Bạch Sách nhưng không có nhân thủ nhiều như vậy trong tiệm. Bắc Lam Hoàng Triều lớn như vậy, ba cái đại vực. Mỗi cái đại vực bên trong lại thành công trên ngàn trăm cái vị diện. Lấy Lưu Viêm Cổ các trước mắt nhân số đến xem, kia thật là hoàn toàn không có năng lực làm như vậy. Dạng này để Bắc Lam Hoàng Triều toàn quyền đại diện thì tốt hơn. Bạch Sách chỉ cần thanh vũ khí cho bọn hắn, sau đó còn lại tiêu thụ, bọn hắn sẽ toàn quyền xử lý. Đây nhất định là cực tốt. mà lại thu phí cũng không cao, liền 1%, có thể nói chỉ là biểu tượng một chút. Đương nhiên, đây cũng là tam đại tôn hoàng thành ý. Bạch Sách, thành ý phía trước cũng đã đủ rồi. Chỉ cần Bạch Sách không cùng những cái kia thánh cấp thế lực hợp tác là được rồi. Mà lại, Bạch Sách đem trang bị cho tam đại tôn hoàng buôn bán. Đây chính là lớn nhất thành ý. Sau đó chính là định giá. Phương diện giá tiền nha. Bạch Sách trong lòng đã có một cái giá. Đương nhiên, đây là Bạch Sách trước mắt suy nghĩ. Này về sau vẫn là phải nhìn vũ khí phát hành trình độ thế nào. Nếu là không ai mua lời nói, liền hạ giá. Nếu là bạo khoản không giành được, liền muốn thích hợp tăng giá. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có một cái giá. Mà cái giá này Bạch Sách cũng nói thẳng. Vương Vũ Linh vũ khí, định giá 2 ước. Quân Vũ Linh vũ khí, định giá 9.000 vạn. Tướng Vũ Linh vũ khí, định giá 6.000 vạn. Liền này tam khoản mà liên quan tới vũ khí bình xét cấp bậc, Bạch Sách dùng cũng là Vũ Linh Đại Lục bình xét cấp bậc. Cũng không phải là dùng Bắc Lam Hoàng Triều thông dụng tính toán. Long cấp, hổ cấp cái gì mà vũ khí giá cả. Kỳ thật cùng chú Thánh Các không sai biệt lắm. Chú Thánh Các bây giờ có thể mua được long cấp vũ khí. Là cấp cao nhất, muốn 8.000 vạn. Mà Lưu Viêm Cổ Các cùng chú Thánh Các long cấp xứng đôi vũ khí. Chính là Quân Vũ Linh vũ khí. Lưu Viêm Cổ Các Quân Vũ Linh vũ khí là 9.000 vạn. Về phần tại sao quý 1.000 vạn, rất đơn giản, tạo hình, còn hữu dụng về sau cái chủng loại kia có thể cùng vũ khí hợp hai là một đặc thù cảm giác. Về phần Vương Vũ Linh vũ khí 2 ước, kỳ thật cũng không quý. Mặc dù nói so Quân Vũ Linh vũ khí quý còn nhiều gấp đôi, nhưng quý có quý đạo lý. Vương Vũ Linh vũ khí có thể nhẹ nhõm phá đi Quân Vũ Linh vũ khí. Chỉ bằng cái này, quý gấp đôi hoàn toàn có lý do. Mà lại, trọng yếu nhất chính là có thể mua được đỉnh cấp vũ khí người. Tự nhiên không kém cái kia 100 triệu. Đương nhiên này đều chỉ là Bạch Sách ý nghĩ. Ý nghĩ cùng hiện thực vẫn là có xuất nhập. Đến lúc đó đến cùng thế nào, vẫn là phải nhìn thị trường. Sau đó tại đến điều chỉnh giá cách. Mà đối với Bạch Sách báo giá, tam đại tôn hoàng đều không có biểu hiện ra ý tứ gì khác đến. Tại tam đại tôn hoàng trong lòng, cái giá tiền này rất thích hợp. Phải biết, Vương Vũ Linh vũ khí này nhưng tương đương Bắc Lam Hoàng Triều Thánh cấp vũ khí. Mà Bắc Lam Hoàng Triều Thánh cấp vũ khí đây chính là không có bán. Bắc Lam Hoàng Triều Thánh cấp vũ khí đều là muốn đặc thù chế tạo. Muốn cực kỳ người có thân phận, tỉ như tam đại tôn hoàng dạng này người, mới có thể sử dụng bên trên. Tỉ như Bắc Lam Thanh Tuyết Roi, hiện tại ra một cái có thể bán thánh cấp vũ khí. Còn chỉ bán 2 ước, làm sao lại không ai tính tiền? Thậm chí, tam đại tôn hoàng còn cảm thấy cái này Vương Vũ Linh vũ khí định giá thấp. Đẹp mắt trước phóng tới một bên không nói, liền nói tay kia cảm giác. Còn có trọng yếu nhất chính là loại kia, người sử dụng cùng vũ khí hợp hai là một siêu cường năng lực. Này so Bắc Lam Hoàng Triều Thánh cấp vũ khí đều tốt hơn. Hoặc là đơn giản tới nói, so tam đại tôn hoàng hiện tại vũ khí trong tay đều tốt hơn. Bất quá, đương nhiên, tốt thì tốt, tam đại tôn hoàng là sẽ không dùng. Bởi vì, vũ khí ngoại trừ hữu dụng bên ngoài, vẫn là tượng trưng một loại thân phận. Tam đại tôn hoàng vũ khí đều là đặc chế. Toàn bộ thế giới liền này một thanh, coi như không có Vương Vũ Linh vũ khí đẹp mắt, không có Vương Vũ Linh vũ khí dùng tốt. Mọi người cũng muốn dùng chính mình vũ khí, bởi vì coi như Vương Vũ Linh vũ khí tại tốt, một khi bán, có tiền liền có thể mua. Rất nhiều người đều có đồ vật, liền không thể thể hiện tam đại tôn hoàng thân phận. Bạch Sách đang nhìn xong hợp đồng cảm giác không có vấn đề. Ký tên vào về sau, đột nhiên ngẩng đầu lên hướng về phía Tam Đại Tôn Hoàng nói. Đúng rồi, kỳ thật ta còn có một bộ lợi hại hơn vũ khí. Hôm nay ba canh, còn thiếu chương 83. Cảm tạ đứng tại đỉnh chuỗi thực vật nam nhân 588. Cảm tạ bệnh viện tâm thần baby 500. Cảm tạ AAYZ lỗi. Cảm tạ tam vị thư hữu cổ vũ khen thưởng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.